tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 12. Góc truyện audio.com 12. Chủ nhân bỏ tắc kè hoa vào trong túi áo. Dặn nó trốn ở bên trong. Ngoan ngoãn chớ ra ngoài. Tuy rằng thân hình của tắc kè hoa không lớn, nhưng dọa người khác sợ cũng không tốt. Anh rảo bước đến một gian phòng thăm bệnh. Đẩy cửa đi vào. Người bên trong được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bệnh bình thường. Bệnh tình của người nọ đã ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Chủ nhân dịch một chiếc ghế dựa tới bên giường để trông nom. Moi tắc kè hoa ra khỏi túi, đặt ở trên vai. Trước khi ra cửa, tắc kè hoa đã bị tắm rửa sạch sẽ toàn thân từ trên xuống dưới. Ngay cả chỗ riêng tư giấu kín cũng bị trà sát thô bạo mấy lần. Khiến cho tắc kè hoa tức giận đến nỗi khắp toàn thân đều biến thành màu vàng tươi nhàn nhạt. Hiện tại nó cũng đã hiểu được đôi chút. Dù sao vật nuôi vào trong bệnh viện, trên người nếu như không sạch sẽ, dễ khiến cho người bệnh bị lây nhiễm vi khuẩn. Thì ra đều là bởi vì người này sao? Tắc kè hoa có chút không vui. Màu sắc trên người cũng dần dần chuyển từ đỏ tươi sang xanh lá thẫm. Cách chương.